Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. Chương 143 Hà Kiều hôm nay dỗi thiên sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, văn Hà Kiều liên tiếp mấy ngày đều ở bà ngoại trong điện. Mỗi ngày sáng sớm liên tới, đến lúc lên đèn lại ngồi xe trở về, bên người cung Nga nhắc nhở nàng. Nương nương tổng nên đi Thái hậu nương nương trong điện thỉnh một hồi an mới lạ. A Kiều liếc nhìn nàng một cái, ta bệnh còn chưa bình phục, Thái hậu nương nương luôn luôn thương tiếc ta, tất sẽ không chọn ta không phải, nói qua một hồi. Liền không có cung nhân còn dám ở nàng trước mặt đề Thái hậu. A Kiều nương bệnh nặng mới khỏi, đem trong điện vương thị cấp nhân thủ đều tìm tra xử lý đi ra ngoài. Tiêu phòng điện này đó hạ nhân, lập tức liền biết, hoàng hậu cùng nguyên lai bất đồng, không người còn dám tự chủ trương, làm trái nàng ý tứ. A Kiều tay cầm ngọc sơ vì thái hoàng thái hậu chải đầu. Đem ở hiện đại nhìn đến bảo dưỡng biện pháp dùng ở thái hoàng thái hậu trên người. Sơ đủ trăm hạ có thông gân lưu thông máu công hiệu. Bà ngoại cảm nhận được đến đã nhiều ngày ngủ ngon chút. Thái hoàng thái hậu cười nắm tay nàng, hảo đến nhiều, những việc này không cần ngươi tự mình làm, giao cho cung nhân chính là trong lòng cao hứng ngoại tôn nữ hiếu thuận chính mình. Kia tính tình nhưng cuối cùng sửa lại, A Kiều thập phần hối hận, nếu là sớm biết rằng nàng còn có thể hồi Hán triều ngây ngốc mấy năm. Liền nhiều học chút người già bảo dưỡng chi đạo, đặc biệt là mắt manh lão nhân, nếu bà ngoại có thể đến một ngày quang minh. Thật là tốt biết bao, ta chỉ hận chính mình làm được quá ít. A Kiều bái thái hoàng thái hậu đầu vai, lay động nàng, bằng không, ta dứt khoát dọn đến bà ngoại trong điện trụ bãi. Thái hoàng thái hậu ý cười hơi liễm, nàng nhìn không thấy A Kiều, trong đầu A Kiều vẫn là thiếu nữ khi bộ dáng, khó tránh khỏi đối nàng nhiều thiên vị một ít, nhưng trong lòng lại gương sáng giống nhau, nàng là đại Hán hoàng hậu. Vừa rồi nói ngươi hiểu chuyện, lại nói bậy lên, dọn đến ta trong điện tới giống cái gì? Thái hoàng thái hậu vươn tay, vuốt ve A Kiều đầu tóc, ngươi nha, chờ việc này lại, ngươi nên mềm mại khi liền mềm mại chút, bà ngoại chẳng lẽ còn có thể hộ ngươi cả đời sao? Nàng hiện giờ thân mình còn tính cường kiện, nhưng A Kiều lại biết nàng đã không có nhiều ít số tuổi thọ. Hốc mắt đỏ lên. Thanh âm không khỏi nghẹn ngào, làm nũng nói, không sao, bà ngoại liền hộ ta cả đời, thái hoàng thái hậu mới vừa rồi còn có chút thương cảm. Nghe nàng làm nũng làm si lại nhạc lên, tinh tế vỗ về A Kiều tay, hỏi nàng, hoàng đế mấy ngày nay nhưng đi tìm ngươi. Hắn tìm không ra ta, A Kiều trở tay vỗ vỗ bà ngoại. Ngài yên tâm đi, ta tuyệt không tranh này hỗn thủy. Bọn họ mẫu tử mới là người một nhà đâu, nguyên lai A Kiều một lòng chỉ có Lưu Triệt. Đem chính mình đều bãi ở phía sau, có rất nhiều đạo lý liền tính nói cho nàng, cũng nói không thông, không nghĩ tới nàng bị bệnh một hồi. Không chỉ có tính tình sửa lại, người còn lên, thái hoàng thái hậu lòng tràn đầy trấn an, gắt gao cầm A Kiều tay, chỉ trưởng dùng sức, nàng chưa bao giờ như vậy đãi qua A Kiều. A Kiều lại một tiếng đau cũng không kêu, ngưng thần tĩnh khí, cuộc đời này lần đầu tiên nghe thái hoàng thái hậu giảng đạo lý. Đúng là như thế, nữ nhân trong lòng nên trước có chính mình, thái hoàng thái hậu nói xong. Liền nghe thấy trước điện có chút tiếng vang, Lưu Triệt đứng ở mành ngoại, eo chung bội kiếm bội ngọc tất cả đều hái được, sợ bị thái hoàng thái hậu nghe thấy tiếng vang, đối với A Kiều không được điệu bộ. Ý bảo hắn có chuyện muốn nói, A Kiều nhưng không muốn để ý đến hắn, lúc này tới tìm nàng, còn có thể có chuyện gì nhi, bất quá chính là làm nàng đi vương thị nơi đó xin nể tình thôi. Thái hoàng thái hậu trên đời là lúc, vương thị đối đậu quá chủ họa A Kiều là thập phần lễ ngộ. Có rất nhiều thứ vì A Kiều xuất đầu, của trách nhi tử, nguyên lai A Kiều lòng tràn đầy cảm kích, sau lại mới hiểu được lại đây. Đây là đem Lưu Triệt càng mắng càng xa, thái hoàng thái hậu đôi mắt tuy manh, nhưng lỗ tai nhanh nhạy, vừa nghe thấy trong điện cung nhân đều nín thở đứng trang nghiêm. Hiển nhiên là vị tôn giả đến đây, suy nghĩ một chút nữa gần đây sự, còn có cái gì không rõ? Nàng gắt gao nắm lấy A Kiều tay không bỏ. Là ai tới? A Kiều che miệng mà cười. Không người tới, bà ngoại nghe lầm mà đi, nàng nhìn Lưu Triệt rón ra rón rén ra cửa điện. Ai còn có thể thấy hắn cứu Hàn Yên đâu? Trở lại tiêu phòng điện chung, trời đã tối rồi, cung nhân hầu hạ A Kiều hủy đi búi tóc, một phen tóc dài vuông góc bên hông, dùng ngọc sơ nhẹ nhàng sơ thông. A Kiều chán đến chết dựa vào trang kính trước, thở dài một tiếng, hảo muốn ăn cái lẩu A, Lưu Triệt lại vội vàng tới rồi. Không màng A Kiều đã hủy đi phát tháo trang sức, ngươi thay ta đi theo mẫu thân thảo cái tình, ta không đi, ngươi. Lưu Triệt nhịn xuống khí, khó được chuẩn bị nói vài câu mềm lời nói, năn nỉ A Kiều, còn chưa xuất khẩu, liền nghe A Kiều cười lạnh một tiếng. Cái kia cung nhân mới thật là đáng thương, nàng lại có cái gì sai lầm, hầu hạ ngươi lại hầu hạ Hàn Vương Tôn, chẳng lẽ nàng có thể nói không? A Kiều mặt đẹp trầm xuống, từ trên xuống dưới đánh giá Lưu Triệt, thật là yêm dơ, cái kia có thai cung nhân, tự nhiên là lặng yên không một tiếng động chết ở Vương Thị trong điện. Xử lý cung nhân, Vương Thị còn không chịu làm hiu, nàng lại thương tiếc bụng đứa bé kia. Lại sợ này rèm pha lan truyền đi ra ngoài, không giết Hàn Yên, tuyệt không bỏ qua, Lưu Triệt ở Vương Thị trước mặt vì Hàn Yên tạ tội. Nhưng Vương Thị tức giận khó tiêu, lúc này nhất định phải ban chết Hàn Yên, A Kiều không đợi Lưu Triệt tức giận, quay đầu chiếu khởi gương tới. Ta nếu là ngươi, liền không nóng nảy, dù sao đã chết một cái Hàn Yên. Không phải còn có một cái Hàn nói sao, huynh đệ hai người cùng thị quân vương. Lưu Triệt còn chưa bao giờ có bị A Kiều như vậy châm chọc quá. Hắn nhìn A Kiều liếc mắt một cái, một chữ cũng chưa nói thêm nữa. Quay đầu rời đi tiêu phòng điện, các cung nhân run như run rẩy. Này vẫn là lần đầu tiên thấy nương nương đem bệ hạ đổ không lời nào để nói. A Kiều thần sắc như thường, quay đầu liền hỏi cung nhân. Ta muốn chân châu phấn, ma hảo không có, cung nhân thấy A Kiều cũng không giận chó đánh mèo. Tùng một hơi, đem thịnh ở trang trong hộp châu phấn đưa đến A Kiều trước mặt. Mỹ trang video cũng không phải là bạch xem, bột chì có độc, A Kiều tư tỉnh lại liền lại vô dụng quá. Làm người tế ma chân châu, đắp ở trên mặt, còn có thể một mặt bạch, muốn thêm chút sắc màu vàng hồng chân châu đi vào. Chỉ là châu phấn liền phải ba loại, bạch buổi tối đương giấc ngủ ngủ ngon phấn dùng, hơi hoàng hằng ngày hóa trang dùng, cái này nhan sắc mới nhất thích hợp châu Á người da thịt. Đồ trang điểm đã miễn miễn cưỡng cưỡng, ăn càng không xong, A Kiều ở hiện đại ăn quán mỹ thực, trở lại Hán Triều, đã quý vì hoàng hậu, còn là không có gì nhưng ăn, mỗi ngày đó là quả bánh cùng hầm thịt, đổi lấy đổi đi liền này mấy thứ. Nàng thật sự ăn không vô đi, A Kiều cũng chỉ mấy thứ chính mình muốn ăn đồ vật. Nhưng làm được đều cùng nàng ăn qua không giống nhau, vô tư vô vị đồ ăn ăn mấy ngày, nàng eo so nguyên lai còn tế một tấc, A Kiều đắp phấn, nằm đến trên giường, không trong chốc lát liền có cung nhân tinh tế tắc tắc phát ra tiếng vang. Nàng ngồi dậy một hiên mành, làm sao vậy? Hàn Vương Tôn tự sát này cùng nguyên lai không có gì hai dạng khác biệt. Đã biết, A Kiều hướng trên giường một đảo, thả lỏng ngáp một cái, đi thỉnh ngự y, liền nói ta lại bị bệnh, cái này Lưu Triệt phải thương tâm khổ sở một thời gian. Nàng cũng có thể thanh nhàn một thời gian, cung nhân hai mặt nhìn nhau, không rõ hoàng hậu nương nương đây là ý gì, nàng rõ ràng sắc mặt hồng nhuận. Khí sắc so với quá khứ không biết cường nhiều ít, lại cố tình muốn báo bệnh, nhưng trải qua hai lần, ai cũng không dám làm trái A Kiều ý tứ. Cung nhân Lục Khỉ thỉnh ngự y tới, làm hắn lại khai một ít dược, tiêu phòng điện nội lại chiên nổi lên thảo dược, A Kiều an an ổn ổn ngủ ở xa phía sau rèm. Nàng trợn mắt nhìn chằm chằm màn lụa, mở ra lòng bàn tay, ở lòng bàn tay viết thượng Hạng Vân độc ba chữ. Một phen nắm chặt lên, hướng trong miệng tác, đem Hạng Vân độc nuốt vào trong bụng. Đây là A Kiều từ chòm sao thư thượng nhìn đến. Đây là một cái làm ái nhân có thể tâm tâm niệm niệm nghĩ tiểu ma pháp. mỗi ngày ngủ trước mặc niệm tên của hắn, viết ở lòng bàn tay thượng, nuốt vào trong bụng, như thế 3 lần, hắn liền sẽ vẫn luôn nghĩ ngươi. A Kiều thành kính nằm, nhắm mắt lại ở lòng bàn tay viết tự, nuốt 3 lần, nàng mới mở to mắt, nhẹ nhàng nói, Hạng Vân Độc, ngươi nếu muốn ta nha, Hạng Vân Độc khẳng định sẽ tưởng nàng. A Kiều ngọt ngào nhắm mắt đi ngủ. Hàn Yên đã chết, Lưu Triệt tự nhiên không vui. Bình Dương công chúa lại hiến vài lần ca vũ đều không thể làm hắn cao hứng lên. Hàn Yên đệ đệ Hàn nói càng là kẹp chặt cái đuôi làm người. Không dám lại đến phạm đến Vương Thị trước mắt. Vương Thái Hậu cùng Nhi Tử có này cọc hiềm khích. Tự nhiên nếu muốn biện pháp cùng Nhi Tử chữa trị quan hệ. Lưu Triệt xác thật là con trai của nàng. Nhưng con trai của nàng cũng là vị đế vương. Xưa nay loại này thời điểm, A Kiều chính là tốt nhất phạt tử, nhưng cố tình A Kiều mấy ngày nay bị bệnh, Vương Thái Hậu chính là tưởng trang bệnh cùng Nhi Tử hòa hoãn quan hệ. Giữa cũng thiếu một đạo bậc thang cố tình lúc này bị bệnh, Vương Thái Hậu khiển bên người cung nhân tới xem A Kiều. Trong điện tràn ngập thảo dược vị, A Kiều ngủ ở trọng trọng sa liêm sau, cung Nga che ở giường trước. Không được nàng vén rèm lên, nương nương sợ thấy phong, cố ý phân phó, không có nàng cho phép không được vén rèm mà ni cung nhân không có thể thấy A Kiều mặt. Nghe một chút xa mành lúc sau xác thật không có động tĩnh. Trở về bẩm báo cấp Vương Thái Hậu, Hoàng hậu nương nương bệnh Vương Thái Hậu như thế nào cũng đoán không được A Kiều là ở trang bệnh. Nàng cao mày, nếu A Kiều lấy cớ này chung không dùng tốt. Vậy tìm chính mình nữ nhi tới, Bình Dương công chúa tới thăm sinh bệnh Thái Hậu, lại đến vị ương cung thấy đệ đệ, mẫu thân một mảnh tư tâm, chỉ mong ngươi đương cái minh quân, ngươi lại như vậy thương mẫu thân tâm, ngày thường những cái đó mẫu thân có từng quản quá, việc này thật sự là nháo đến quá mức, không cho bên ngoài một cái giao đãi, ngươi muốn như thế nào chính bản thân, Lưu Triệt rốt cuộc phục mềm. Một lần nữa đến mẫu thân trong điện thỉnh tội, mẫu tử lại là một đoàn hòa thuận vui vẻ. A Kiều nghe thấy bẩm báo, mắt trợn trắng, nhanh nhẹn sờ soạng một chương trúc điêu mặt trược bài. Cùng, đưa tiền đưa tiền đưa tiền. Nàng chính giáo mấy cái tiểu cung nữ chơi mặt trược đâu. Gọi người dùng cây trúc điêu ra hoa văn tới, giống mô giống dạng giáo mấy cái tiểu cung nhân chơi mặt trược. Từ nàng nơi này lãnh lợi thế. Thắng liền về này đó cung nhân, thua còn tiến nàng túi tiền, gọi người lấy ra tiểu kim bánh tới, ấn cái này tính tiền. Các cung nhân ngay từ đầu không dám thắng nàng, càng chơi càng có nghiện, chỉ là A Kiều nói, không được ngoại chuyện, chỉ cho phép ở trong điện chơi. Sờ bài, A Kiều một lần nữa đáp khởi trường long. Nàng có cái cao minh sư phó Bạch Mỹ Lan, chờ nàng ở hán triều đem bài kỹ luyện hảo. Trở về muốn đại sát tam phương, trốn nhàn nhật tử thực mau qua đi, A Kiều không làm ầm ĩ, ngược lại mỗi người đều nhớ tới nàng tới, Lưu Triệt khí cũng thực mau tiêu tán, mẫu thân là vì hắn hảo, kia A Kiều cũng là vì hắn hảo, chỉ là nhất thời kéo không dưới mặt tới, vài lần phái bên người thái giám hướng tiêu phòng điện tới, còn muốn mang A Kiều đi vây săn, bị A Kiều cự tuyệt. Lưu Triệt chính mình đi, A Kiều đương nhiên cũng tưởng chơi, nhưng nàng không nghĩ cùng Lưu Triệt chơi, giải quyết đồ trang điểm cùng không có phim truyền hình xem giải trí sinh hoạt vấn đề. Nàng lại thèm lên, không có ăn ngon, nhật tử thật sự quá khổ sở, A Kiều trên giường phiên tới phiên đi, thở ngắn than dài, đột nhiên nghĩ tới cái gì, một lăn long lóc ngồi dậy, đầu thai chuyển thế vệ tử phu như vậy sẽ nấu cơm. Kia hiện tại cái này vệ tử phu sẽ nấu cơm sao? Đi, đến vĩnh hẻm chung đem vệ tử phu lãnh tới. Hết chương.